Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Tiến về Sương Mù Đô. 3/6. Lương Đức Hoàng cho là mình là một cái thiện nhân, bởi vì là Đường Tăng đã từng nói, hắn muốn gặp Phật đốt hương, gặp tháp quét tháp. Lương Đức Hoàng mặc dù không có đốt qua hương, nhưng quét tháp hôm nay hắn song cữu trở thành thành tựu 1, hoàn mỹ, từ tầng thứ 3 bắt đầu. Những cái kia Gasly a, còn có Hunter a, liền thảm rồi, bởi vì là đẳng cấp thật sự là quá thấp. Cho nên ngoại trừ Abra còn lưu tại Lương Đức Hoàng bên người mạo xưng làm người bảo vệ bên ngoài, cái khác ba cái Pokemon thực tình là không có chuyện gì để nói. Đơn thuần một chiêu biểu, nhất là IV cùng Gyarados, kỳ thật chỉ cần bọn chúng không cần phổ thông cùng chiến đấu chiêu thức. Bọn chúng dùng chiêu thức gì, đều là một chiêu dây, chỉ cần là thuộc tính công kích, Gasly cùng Hunter liền chịu không được. Đơn thuần sức chiến đấu cùng đẳng cấp nghiền ép, Gasly cùng Hunter phát động kỹ năng phương thức rất quỷ dị. Bất quá lại quỷ dị cũng không có tác dụng gì. Bọn chúng một kế hệ Ghost công đánh tới Lương Đức Hoàng ba cái Pokemon, nhiều lắm là cọ một cái tí máu. Bất quá bọn chúng thực tình là đụng tức ngược lại, sát bên liền nằm. 3 tầng gió thu quét xuống 25 lá đánh xong, 4 tầng thế như trẻ tre đánh xong, 5 tầng thúc khô kéo hủ, 6 tầng chỗ hướng phê mị, 7 tầng thế không thể đỡ. Đợi đến Lương Đức Hoàng kịp phản ứng thời điểm, 7 tầng đã quét sạch. Bởi vì là ở trong game, Hunter tiến hóa thành là Gengar, là cùng Machop tiến hóa thành là Machamp, là cần trao đổi thông tin. Mặc dù bây giờ cái trò chơi này cùng bình thường thế giới dung hợp liền không có dạng này thuyết pháp, bất quá dã ngoại Pokemon vẫn là không cách nào tự chủ tiến hóa thành là Machamp, Gengar cùng Alakazam. Đương nhiên những cái kia NPC không tính, bởi vì là những cái kia NPC Pokemon từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng đã không thuộc về dã ngoại Pokemon. Cho nên dù là cái này tháp có trên 100 con Gasly, Hunter, nhưng không có một cái Gengar. Theo Lương Đức Hoàng dọn sạch tháp bên trên tất cả Gasly, hắn cũng nhìn về phía sau lưng cái này một chỗ Gasly cùng Hunter, bắt cái nào là một vấn đề. Bất quá hắn bản thân cũng không phải quá để ý những này. Nhìn chung quanh một chút, hắn cảm giác án lấy Tauro phương pháp chọn cái lớn bắt hẳn là không có sai. Nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện tầng thứ 7 mới vừa rồi bị IV miểu sát cái kia Gasly dường như khổ người đỉnh lớn. Chỗ suy nghĩ một chút, hắn liền lấy ra một viên Pokebo ném tới cái kia Gasly trên thân. Theo ánh sáng màu đỏ lóe lên, cái kia Gasly liền bị thu vào hắn Pokebo ở trong. Nhìn nó thuộc tính a, bắt được Gasly, Lương Đức Hoàng cười cười, sau đó mở ra MH máy sửa chữa nhìn lại. Nữ Gasly đẳng cấp level 27, thiểm điện Pokemon, tiềm lực thiên tài, đặc tính phù, ẩn tàng đặc tính không, khí thể Pokemon lúc bình thường nhưng tiêu tán trong không khí, không cách nào làm cho người phán đoán nó chính xác vị trí. Kỹ năng Hypnosis, lưỡi liếm, oán hận Spy, màu đen ánh mắt, nguyên rủa Curse, hắc dạ ma ảnh Nightshade, ánh sáng kỳ dị cân phiêu dây. Ân, Shiny, cái nào Shiny? Thấy được MH thuộc tính, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Hắn là lần đầu cảm giác cái này máy sửa chữa có phải hay không hỏng. Shiny, cái nào Shiny? Hắn lại không phải là không có Shiny Pokemon. Hắn Gyarados liền là Shiny Pokemon. Cái kia đỏ, bao nhiêu xinh đẹp. Thế nhưng là con này Gasly cái nào Shiny? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng đã bắt cái kia Lương Đức Hoàng cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao nơi này cũng không có việc làm. Liền rời đi Pokemon Tower. Phản trở về Pokemon trị liệu trung tâm về sau. Hắn liền đem Gastly chữa cho tốt phóng ra. Cẩn thận quan sát đến Gastly. Thế nhưng là nhìn hồi lâu. Thực tình không có cảm giác có cái gì không giống nhau a. Ngươi đang nhìn cái gì a? Cảm thụ được Lương Đức Hoàng ánh mắt, Gastly đô có một ít không tốt lắm ý tứ. Bất quá đối mặt bên người vô số đẳng cấp siêu cao, nhìn liền đặc biệt khó đối phó các đại lão, nó cũng không dám có hành động gì. Ngược lại là Abra tò mò hỏi, nói con này Gastly là Shiny, thế nhưng là ta không nhìn ra được a. Chỉ vào Gastly, Lương Đức Hoàng một mặt không giải thích được nói. A, Shiny, ân, thật đúng là Shiny, nghe được Lương Đức Hoàng. Abra cứng nhìn về phía con này Gastly, nhìn chung quanh một chút, liền có một ít ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới Lương Đức Hoàng còn tính là đụng đại vận đâu. Vậy mà lấy được một cái Shiny Gastly, người ở đâu nhìn ra đây là Shiny sao? Lương Đức Hoàng trước kia chơi game thời điểm cũng điều qua Shiny Pokemon, nói thí dụ như Dragonite, Shiny lời nói liền lại biến thành tha thứ. Ếch, màu xanh lá mà, Machamp cũng là màu xanh lá mà, Alakazam là màu hồng phấn. Dù là giống như là Pixel, Pikachu loại hình, không có nhiều như vậy thần kỳ nhan sắc, nhưng cũng sẽ có rõ ràng sắc thái khác biệt, sẽ càng kim một chút. Nhưng là con này Gastly, hắn là hoàn toàn nhìn không ra cái nào Shiny, chủ yếu là nhìn nó bên người khí thể. Shiny quỷ tơ bên người khí thể là tím màu xanh đậm. Phổ thông Gastly là màu tím đen. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra cũng chỉ vào Gastly bên người khí thể nói. Mà nghe được nó, Lương Đức Hoàng liền ha ha. Tím xanh đậm, tím đen. Hắn là thật nhìn không ra có cái gì không cùng đi. Được rồi, dù sao ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị bắt con Shiny. Người tốt, Gastly, về sau ngươi chính là chúng ta bên trong một thành viên. Hy vọng ngươi về sau tiến hóa về sau, có thể lớn lên càng giống là Shiny a. Bất quá Lương Đức Hoàng cái này nhân tâm thái thật là tốt. Trực tiếp cười nói. Mà 387 nghe được hắn, Abraian nhếch miệng, bởi vì là Shiny Gastly tiến hóa về sau, cũng là cái kia điều dạng, cùng phổ thông Hunter không hề khác gì nhau, cho dù là Gengar thời điểm cũng giống như nhau, nếu như Mega Evolution sẽ có khác nhau, thiểm điện Gengar lại biến thành trắng, bất quá bây giờ đi đâu tìm Mega tiến hóa đi. Trước mắt thế giới còn không có dung hợp đến hoen đâu. Mega Evolution, sớm đâu, với lại nó nhớ kỹ Lương Đức Hoàng nói qua. Hắn dường như cũng không định để Gastly tiến hóa thành là Gengar. Bởi vì là cái này tại hắn nhìn, nhưng thật ra là sức chiến đấu mất đi. Có người nói, đây là che chứng, tiến hóa về sau tất nhiên là mạnh hơn. Kỳ thật không phải. Ở chỗ này nói cho đúng là hiện thực cùng trò chơi dù sao cũng là không giống nhau. Gastly cùng Hunter, đó là khí thể Pokemon, mà Gengar là cái bóng Pokemon, một cái tự nhiên hệ, một cái hệ siêu nhân, có cái gì tốt tương đối sao? Tại Lương Đức Hoàng nhìn, vì thập chủng tộc giá trị mà đánh mất có thể biến mất trong không khí ưu thế. Quá thua lỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.